Chương 1827, trở về hiện thực. 5 năm. Chương 1827, trở về hiện thực 5 năm mà đang ở cái này một cái thời điểm. Xa xa đỉ ghi mòn thế giới lại một lần nữa tốc biến qua một tia tia sáng. Một tầng không nhìn thấy không hiểu nhau đem cái này một cái thế giới cho bao vây lại, đem hết thể đều mở nhạt hóa. Từ nơi này một cái phương hướng nhìn nói, lại QNZ không nhìn thấy nội dung cụ thể. Hơn nữa, tầng này không hiểu nhau còn nghĩ cả một cái thế giới từ tầng này trong hư không biến mất. Thông tục một điểm mà nói, chính là ở đỉ ghi mòn thế giới tân sinh sau đó. Nguyên bản vặn vẹo bắt đầu bị tu chỉnh đứng lên, hai cái thế giới đang ở hướng về với nhau phương hướng đi xa lấy, đem hết thể đều khôi phục lại bình thường trong trạng thái. Vì vậy, ở nơi này hiện thực thế giới cùng đỉ ghi mòn thế giới khoảng cách trong trường tưởng đám người, tự nhiên là sẽ thấy đỉ ghi mòn thế giới đang ở từ từ tiêu thất. Mà đang ở phút chốc, trường tưởng thân ảnh cũng đã là đi tới ở giữa. Chu vi này bị chọn chúng bọn nhỏ, còn có đỉ ghi mòn đều là cảm thấy một hồi hấp lực. Cả một cái người đi tới trường tưởng trước người. Được rồi, đi ghi mòn thế giới đã là khôi phục bình thường. Vạn vẹo cũng đã là sửa, lựa chọn của các ngươi là cái gì chứ ta có thể mang các ngươi đưa đến mới sinh đi ghi mòn trong thế giới, cho các ngươi tiếp tục ở chung một đoạn thời gian. Nhưng phải nhớ kỹ, tuy là hai cái thế giới thời gian bất đồng, nhưng là khi mới sinh đi ghi mòn thế giới hoàn toàn cùng hiện thực thế giới thoát ly thời điểm. Các ngươi muốn phải trở về hiện thực thế giới cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên, các ngươi mặc dù có một đoạn thời gian có thể ở chung, nhưng là la không có khả năng quá lâu. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể ở chỗ này cáo biệt, ta có thể mang các ngươi mỗi người phân biệt đưa đến đỉ ghi mòn thế giới, còn có hiện thực trong thế giới trở về. Trương Tường nhìn trước mắt những thứ này bị chọn chúng bọn nhỏ, hướng lấy bọn họ kể rõ quyết định của chính mình. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, bọn họ mặt đều là lộ ra một tia không thôi biểu tình tới. Nhất là đang nghe Trương Tường thoại ngữ, biết có thể lúc này đây phân biệt sau đó, cần phải rất lâu lẫn nhau mới có thể gặp lại sau đó, bọn họ khuôn mặt không thôi biểu tình liền càng đậm. Cũng vì vậy, bọn họ mặc dù là quấn quýt trong chốc lát, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn tới trước mới sinh đỉ ghi mòn thế giới nhìn một. Bọn họ muốn xem một cái mới sinh thế giới, đến cùng là như thế nào. Như vậy, được rồi, các ngươi đã tuyển trạch nếu như vậy, ta cũng chống đỡ quyết định của các ngươi. Cái này cầm chắc Trương Tường vung tay phải lên, từ trong hư không chính là nổi lên 8 thanh màu vàng kim chìa khóa tới. Cái này là thái nhất đám người mặt toát ra biểu tình nghi hoặc tới. Cái này là các ngươi trở lại hiện thực thế giới chìa khóa, tọa độ ta đã là thiết trí được rồi, là ở các ngươi tới đến đỉ ghi mòn địa phương. Trương Tường đem 8 thanh màu vàng kim tọa độ chìa khóa, cho đưa đến 8 cái bị chọn chúng hài tử trước mặt. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường biểu tình cũng là trở nên nghiêm túc. Bất quá, ta vẫn còn cần ở cuối cùng nhắc nhở các ngươi một. Cùng ngày trống không trong mặt trời bóng ma hoàn toàn rút đi, đi ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới triệt để thoát ly thời điểm. Nếu như các ngươi còn không có bóp nát trong tay chìa khóa, để cho mình truyền tống trở lại, các ngươi có thể sẽ ở đỉ ghi mòn trong thế giới đợi một đoạn thời gian rất dài. Các ngươi nên biết đỉ ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới khác biệt, coi như là ta trở về mang bọn ngươi trở về. Sở trễ mãi thời gian, liền đủ để dùng năm qua tính toán kết quả kia, các ngươi sẽ minh bạch đi. Trường tưởng có chút nghiêm túc nói cho lấy bọn họ. Tuy là trong miệng hắn hậu quả không có nói ra, nhưng muốn một sẽ biết, nếu như Trương Tường làm trễ mãi 2 phút lời nói, bọn họ sẽ vượt qua thời gian 2 năm. Mà thời gian 2 năm, đối với một đứa bé mà nói, là vô cùng dài thời gian. Coi như là có thể thành công mà trở lại hiện thực trong thế giới, thế nhưng ngoại hình biến hóa, các loại kiến thức thiếu sót, còn có các loại các dạng cải biến, là không thể gạt được người khác. Hơn nữa, nếu như làm lỡ cái hơn 10 phút, thậm chí là 1 giờ lời nói, kết quả kia càng là không cần nói. Sợ rằng, làm bọn họ trở lại hiện thực thế giới thời điểm, tuổi của bọn hắn đã là cùng cha mẹ của bọn họ cùng tuổi, thậm chí có thể phục vụ ra ra con bà nó bối phận. Một nghĩ tới chỗ này, bọn họ không khỏi là run rẩy một chút, nhao nhao là gật đầu. Như vậy, cứ như vậy. Thời gian không nhiều lắm, các ngươi nhanh một chút đi qua đi. Trường tưởng tay trái ở trong hư không một điểm, một nói ánh sáng màu vàng chợt mà nở rộ, biến thành một đạo kim sắc cửa. Mà cửa phía sau, tự nhiên là một mảnh nhỏ hư vô. mà bị chọn chúng bọn nhỏ mặc dù là cảm nhận được thật tò mò, nhưng bọn họ cũng là đã biết thời gian nhiều, nhao nhao là mang cùng với chính mình đi ghi mòn hợp tác, liền hướng về bên trong cánh cửa vào tới. Mà chính là ở phút chốc, bọn họ liền xuất hiện tại Lam Thiên Trời Xanh, Bạch Vân Tề ở đi ghi mòn thế giới. Cũng thua thiệt là bọn họ là thân ở đi ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới ở giữa, chịu đến hai cái thế giới thời gian ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu không, bọn họ cùng đợi phía sau đồng bạn xuất hiện, sợ rằng cần một đoạn thời gian rất dài đi. A đã trở về A người thứ nhất trở lại đi ghi mòn thế giới thái nhất, nhìn quen thuộc kia vô hạn núi, không chỉ có là nhảy lên. Đúng A, chúng ta trở lại đi ghi mòn thế giới ở đảo Phế Lù Chi, bị chọn chúng bọn nhỏ, bắt đầu rồi bọn họ trong thời gian ngắn cuối cùng một chuyến lữ trình. Mà bị chọn chúng bọn nhỏ ở về tới đi ghi mòn thế giới nhảy nhót không nói, để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến trường tưởng bên này tới. Làm người cuối cùng bị chọn chúng hài tử thân ảnh, biến mất ở môn sau đó, trương tưởng cũng là xoay người đi tới. Nên ta giải quyết thừa lại sự tình thời điểm trương tưởng trong mắt tốc biến qua một đạo lệ mang. Hắn chính là không có quên, huyền bên trong tay vẫn còn ở hiện thực trong thế giới, đồng thời đang tìm cùng với chính mình người nhà thân ảnh đây mà chính là ở phút chốc, hắn thân ảnh đồng dạng là biến mất ở cái này một mảnh vặn vẹo trong hư không. Nhưng hắn không biết là... Một viên bởi vì hắn xanh thảm rửa cái này một mạt nhật thẩm phán thuật thức mà đi tới trong hư không, đồng thời còn trải qua đỉ ghi mòn thế giới trọng mới mở đỉ ghi mòn đạn, cũng là ở một hồi hư không vặn mèo trong, đột nhiên như là đánh tới vật gì vậy, biến mất ở trong hư không mà lúc này, ở hiện thực trong thế giới. Nguyên bản trải rộng cả một cái bầu trời đỉ ghi mòn thế giới hư ảnh, đang ở từ từ tán đi lấy, thâm trầm nhất hắc ám, một lần nữa phủ xuống đến nơi này một cái thế giới. Mà ở xa xa, ánh sáng đang ở từ từ bỏ lên lấy. Trải qua suốt đêm làm lại nhiều lần sau đó, thời gian đã là đi tới tờ mở sáng thời khắc. Mà đồng thời, trương tường thân ảnh cũng là xuất hiện tại tạ ca nạ xì nhà không tờ S, có một cái ý nghĩ, để kết cục trước một mực nhiệt huyết trong A tuy là, không biết ta bút lực có thể hay không chống đỡ ý nghĩ của ta thế nhưng, như trước sẽ cố gắng kha y, dĩ nhiên, nếu như viết nát vụn lời nói, cũng xin đừng phun A.